Chương 313, Thiến Thiến bối bối buổi diễn đầu tiên. Thiến Thiến, nơi này là Lam Tinh, không thể tùy tiện chơi. Ma pháp trượng ở chỗ này vừa mới lôi điện cầu cũng là lớn nhất. Lăng Vân từng cái giải thích Thiến Thiến tuy nhiên không vui, nhưng may mắn thay đã chứng minh nàng hội ma thuật mà. Tỷ tỷ, thấy không Thiến Thiến biến nha. Thiến Thiến đem ma pháp trượng biến đến nho nhỏ cấp bối bối nhìn đâu. Bối bối hưng phấn gật đầu, xuất ra kính lúp quan sát đâu nhìn đến một bên Long Yên Nhiên im lặng. Bối bối đột nhiên nhìn lấy Lăng Vân nói, xoáy thật ra. Bối bối cầm lấy nó cũng có thể làm ảo thuật ta nói xong lộ ra có thể linh như vậy ánh mắt đâu. Lăng Vân lắc đầu, cũng là Thiến Thiến có thể sử dụng, cũng là nàng vận dụng huyết long nguyên lực lượng, không phải vậy nàng chỗ đó có thể phát ra lôi điện cầu. Bối bối liền càng thêm không cần nói, thì đoa nở kia bạch viêm, bản thân là dị hỏa, lực lượng không thể chuyển di không được. A bối bối thất vọng, Thiến Thiến rất ngoan, học Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, an ủi nàng đâu bối bối, về sau trưởng thành. Cùng cô tu luyện, cũng có thể làm được dạng này nha. Long Yên Nhiên cũng an ủi nàng. Liền sợ nàng hội khóc. Lăng Vân bó tay rồi nói ra, bối bối, ngươi đoa nở kia lửa thì là một loại ma thuật mà đúng hay không? Bối bối nghe xong, còn giống như thật sự là, sau đó rội ra tay nhỏ, tỏa ra. Long Yên Nhiên cười nhẹ một tiếng, đây là dùng để chiếu sáng đâu, chung quanh nơi này đều sáng không ít đâu. Nhìn đến cương thi lại tới, bối bối tranh thủ thời gian ném ra bạch viêm, lần thứ nhất dùng, tay chân vụ về, cái này đoàn bạch viêm vẫn là dính vào cương thi trên thân nháy mắt, cái gì đều không lưu lại, cương thi thì thành cho. Long Yên Nhiên trợn mắt hốt mồm, thật không phải bình thường hỏa viêm a, khó trách cho nàng rất cảm giác sợ hãi, chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy a ha, a ha. Tỷ tỷ cũng sẽ, giống lao ra ra kia một dạng lợi hại. Thiến Thiến lộ ngoại trừ hàm răng trắng đoán đâu a a, cương thi chết. Bối bối thu hồi bạch viêm, vỗ vỗ tay, nàng liên quan tới bạch viêm trí nhớ là rất bá đạo, bất quá mắt thấy là thật mà Thiến Thiến lần nữa cầm lên ma pháp trượng, làm một cái lôi điện cầu đi ra chiếu sáng, nơi này trong nháy mắt lại sáng lên đâu có tiếng bước chân đến đây. Bối bối thu hồi bạch viêm, Thiến Thiến thu hồi ma pháp trượng yên tĩnh đứng đấy, phối hợp rất tốt đây. Là Hứa Nhạc trở về, nhìn đến nơi này sáng như vậy cũng không kỳ quái, bối bối cùng Thiến Thiến vù vù một hơi, giống làm chuyện xấu một dạng. Hứa Nhạc thật ra, có hay không nhặt được bảo bối? Thiến Thiến đi tới hỏi, còn theo bên cạnh hắn đi hai vòng, nhìn xem có hay không mang đồ vật trở về. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, cái nào có đồ hắn cũng là đi diệt cương thi, sau đó trả lời, Thiến Thiến, bảo bối này đều bị người khác cầm, chúng ta tới đã trưởng. Cái gì cũng không có nói xong buông buông tay vậy được. Rồi không được, không được. Bối bối nghe được không làm, sau đó lại tiếp tục nói, cô, cho ngươi đi tìm, tìm không thấy không nên quay lại nói vẻ mặt thành thật đâu. A Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, cái này bối bối hố nàng làm gì nàng không nói a, bất quá vì phối hợp nàng, Long Yên Nhiên vẫn là không có ý tứ gật đầu. Hứa Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa mới áo mưa bờ cờ ép sự tình Long Yên Nhiên còn đang tức giận đâu, cái này lúc này có thể thật là tốt cơ hội biểu hiện a, không nói hai lời. Tranh thủ thời gian nhìn xem Đại Kim Nha ở nơi đó, để hắn chỉ điểm một chút ha ha. Bối bối ánh mắt chuyển á chuyển, rốt cục đánh ra Hứa Nhạc đi xoáy thật ra, có thể hay không để cho bối bối hai cái trong lòng bàn tay đều có bạch viêm a? Bối bối hỏi. Bối bối cảm thấy một tay một đoàn khẳng định rất phong cách, nàng hiện tại tay phải nở rộ bạch viêm, làm sao nếm thử đều không lấy được tay trái cũng có, cho nên mới đem Hứa Nhạc đuổi đi. Lăng Vân nói ra, bối bối, một cái tay chỉ có thể có một đoàn nha ba ba, đây là sự thực sao? Thiến Thiến đầu méo mó nói. Cái này người bình thường chính là, thế nhưng là Lăng Vân là tồn tại đặc thù, không nhận những thứ này ảnh hưởng. Lăng Vân gật gật đầu, về sau chậm rãi cùng với các nàng nói đi, sau đó làm cho các nàng đều không muốn chơi, an an tĩnh tĩnh ngồi đấy, các cái khác người sau khi trở về liền trở về đều tới nơi này đã lâu như vậy, cũng không biết an tình có tức giận hay không. Thiếu gia, lão phu hồi đến rồi. Ứng lao đầu tại mộ thất bên trong cờ mở tới một quyển sách, rất cũ kỹ a, nói xong cũng đem quyển sách này đưa tới. Đồng thời nhìn lấy cái này chiếu sáng lôi điện cầu, đầy trong đầu nghi vấn, Lăng Vân rất hài lòng, bản này thế nhưng là công pháp đâu, tại cái này làm tinh xem như thượng thừa công pháp, cái này Ứng lao đầu thế mà không tham. Bất quá Lăng Vân có thể chứng mắt, cái này so 12 vực đồ bỏ đi công pháp còn muốn đồ bỏ đi đến không được. Ngay sau đó thì khoát khoát tay không muốn, để cái này Ứng lao đầu sững sờ à, cái này không muốn công pháp nhìn ra nghi vấn của hắn. Lăng Vân nói, ngươi thích ngươi muốn đi, không thích tiêu hủy. Tùy ngươi vậy, ta không thu đồ bỏ đi. Cái này Ứng lao đầu kinh hại a, cho mình cái này đồ bỏ đi. Long Yên Nhiên cũng tới đi liếc nhìn trên tay hắn sách, nhìn đến công pháp tên, cũng chướng mắt đâu, cấp quá thấp, đổi trước kia nàng khẳng định hâm mộ vô cùng, nhưng là bây giờ nàng não hải cái kia bộ công pháp không biết cường nó bao nhiêu gấp trăm lần. Cái này tại Ứng lao đầu trong mắt thế nhưng là tốt công pháp a, cũng không già mồm, mặt đều không đỏ, tranh thủ thời gian bỏ vào trong ngực nấp kỹ. Cái này Thiến Thiến thấy được, còn tưởng rằng là bảo bối đâu. Dù sao cái kia Ứng lao đầu giấu như vậy kín, Bốn cái mắt nhỏ thế nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành trở về, một chút việc đều không có, trong tay lại nhiều hơn một thanh súng máy. Ngược lại là phía sau Lâm Hạo Hữu rũ cúi đầu không cần phải nói, khẳng định là một cái ca trộm mộ người, bọn họ một cái đều không có cầm đến. Rồi cái này lôi điện cầu cũng là để bọn hắn trợn tròn mắt, lớn như vậy dùng để chiếu sáng. Sau đó Lăng Ngọc Dương không nghĩ thì lôi kéo Lăng Vân cười cười nói nói, dường như trò chuyện không xong đề tài, hiện tại liền chờ Đại Kim Nha bọn họ trở về đâu, cũng không biết bọn họ đi đâu mà tìm bồi tăng phẩm. Thẳng lâu Liêu Khuynh Thành nhìn lấy Thiên Thiến, càng xem càng ưa thích. Thiên Thiến cùng bối bối tới qua A-di ôm một cái nói xong rỗi ra hai tay đợi các nàng tới. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, nhìn qua, còn chứng kiến Liêu Khuynh Thành cái kia nụ cười, dọa đến tranh thủ thời gian ôm nhau, cái kia tay cầm búa chặt quái vật hình ảnh lại xuất hiện các nàng náo hải. Đột nhiên không được Liêu Khuynh Thành sạm mặt lại, nàng làm sai gì, làm sao hai cái tiểu gia hỏa như vậy sợ nàng, nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, nghiêm trọng hoài nghi là vừa vặn thừa dịp nàng không tại, cho các nàng chuyển biến xấu hình tượng. Cái này Lăng Vân nằm cũng trúng đạn A, Thiên Thiến đừng sợ. A-di không là người xấu nha. Liêu Khuynh Thành bộ dạng này mị cực kỳ, thanh âm lại ấm ấm nhu nhu. Thiến Thiến lúc này mới dám tới gần một chút. Sau đó Liêu Khuynh Thành lại nói, Thiến Thiến, đừng nghe ngươi ba ba nói lung tung. A-di không là người xấu, ngoan ngoãn tới để cho ta ôm một cái. Thiến Thiến gãi gãi đầu, cái gì cùng cái gì, ai nói nàng là người xấu. Rồi bối bối ánh mắt chuyển A chuyển nói, A-di, chúng ta kiểm tra một chút ngươi nha, muốn là hợp cách thì chơi với ngươi. Liêu Khuynh Thành thì cười, thì ta phóng ngựa tới, muốn là không giải quyết được các ngươi ta chính là sống uổng thanh xuân ha ha, thua cũng đừng tệ ra quần nha. Liêu Khuynh Thành gật gật đầu, nói đùa.